Nợ âm khó thoát, chương 388, tình thế nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Cả người tôi giật nảy lên một cái. Sau đó đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Giây tiếp theo, lòng tôi lột bột một tiếng. Bởi vì tôi nhìn thấy, trên cái chuông màu vàng kim, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt. Nhìn Trúc Tẩm Ngưng, tôi không nói gì. Mà Trúc Tẩm Ngưng lại lộ ra một nụ cười nhạt, lát nữa không tìm thấy Minh Hòa, anh hãy rời khỏi đây đi. Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tẩm Ngưng vang ra, nhưng tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô ta. Đây cũng chính là điều tôi không muốn thấy nhất, cho nên ngay lập tức, tôi hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, không cho phép cô nói với tôi những lời như vậy. Nói xong, tôi tiếp tục ôm lấy Trúc Tẩm Ngưng. Mau chóng di chuyển trong biển lửa, hy vọng có thể tìm được thứ gọi là hỏa linh. Hỏa linh, nhất định phải tìm thấy. Nhất định, trong lòng thầm nói với bản thân, chỉ cần tìm được hỏa linh, Trúc Tẩm Ngưng mới được cứu. Cho nên không cần biết sẽ thế nào, đều nhất định phải tìm thấy nơi hỏa linh đang trú ngụ. Cạch cạch, đột nhiên, lại là một âm thanh giòn tan vang lên, trái tim tôi nghẹn lại. Bởi vì đã xuất hiện vết nứt thứ hai rồi, cứ tiếp tục thế này, chỉ e cái chuông sẽ vỡ nát ra mất, đến lúc đó, chính là ác mộng của tôi và Trúc Tẩm Ngưng. Lý Nhất Lượng, nếu anh không nghe lời tôi, lát nữa chuông vỡ rồi, tôi sẽ tự tử. Lúc này, sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng vô cùng nặng nề, lạnh giọng nói với tôi, nhìn gương mặt lạnh lùng của Trúc Tẩm Ngưng, trong lòng tôi không hề bị lay động. Cũng không quan tâm Trúc Tẩm Ngưng, tiếp tục mau chóng chui vào các ngóc ngách. Lý Nhất Lượng, đồ khốn, Trúc Tẩm Ngưng thấy tôi không quan tâm cô ta, không ngờ lại gắt gỏng với tôi. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục đi khắp biển lửa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cạch cạch, vết nứt thứ ba, nghe thấy âm thanh này, trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi vì tôi biết, thời gian thực sự không còn nhiều. E rằng giây tiếp theo, tôi và Trúc Tẩm Ngưng sẽ hoàn toàn lộ ra trong biển lửa. Như vậy, tôi và Trúc Tẩm Ngưng sẽ bị lực minh hỏa xâm nhập. Đến lúc đó, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhóc con, lúc này không phải lúc để thể hiện nghĩa khí. Có thể rút lui được rồi. Lúc này, trong đầu tôi vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Tôi không ngờ, vào lúc này Kiếm Linh lại lên tiếng nhắc nhở. Có điều tôi vẫn không quan tâm. Tiếp tục lao sang hết chỗ này đến chỗ nọ trong biển lửa. Trong lòng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng tìm thấy bóng dáng của hỏa linh. Nhưng vẫn không có kết quả. Hơn nữa, lúc này bên trên cái chuông. Vết nứt ngày một lan rộng. Thậm chí đã lan ra khắp nơi. Đùng, cuối cùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Cái chuông màu vàng kim đã vỡ toác ra. Vô số mảnh vụn màu vàng kim bắn ra tứ phía, thân người tôi bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì minh hỏa xung quanh đã bắt đầu bao vây lấy tôi. Nhóc con, mau đi thôi, còn muộn thêm nữa là không còn kịp đâu. Giọng nói sốt ruột của Kiếm Linh truyền vào tai, cảm xúc trong đôi mắt Trúc Tẩm Ngưng đang nằm trong lòng rất phức tạp. Nhìn tôi thật lâu, sau đó nói, Lý Nhất Lượng, anh nhớ phải sống thật tốt. Giọng nói vô cùng dịu dàng của Trúc Tẩm Ngưng truyền đến bên tai tôi. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy trên mặt Trúc Tẩm Ngưng xuất hiện nụ cười yếu ớt. Nhưng tôi lại bực bội nhìn Trúc Tẩm Ngưng nói. Cái người con gái này, thật phiền phức, đây vẫn còn chưa tới giây phút cuối. Cô đã từ bỏ rồi sao? Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trúc Tẩm Ngưng, một tay tôi đập mạnh ra sau lưng cô ta. Sau đó Trúc Tẩm Ngưng đã ngất lịm đi, tôi vẫn không quan tâm đến tiếng nói nóng ruột của Kiếm Linh. Chân nguyên trong người toát ra, bao trùm quanh thân thể của tôi và Trúc Tẩm Ngưng, tiếp tục tìm kiếm trong biển lửa. Tôi biết, chân nguyên của tôi căn bản không duy trì được bao lâu. Tính toán cái chuông kia một chút, thì có lẽ chịu đựng được hơn 2 tiếng. Vậy chân nguyên của tôi có thể duy trì được nửa tiếng. Đã là cực hạn rồi. Hỏa linh, rốt cuộc mi đang ở đâu? Lòng tôi nóng như lửa đốt, không ngừng di chuyển khắp nơi. Cấp bách muốn tìm được vị trí của hỏa linh,